Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1635, vô dụng phi thiên chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sở hữu người ánh mắt đều tập trung ở Hàn Sâm trên người. Bởi vì bọn họ biết lại nhìn Ngọc Tu La đã vô dụng. Phi thiên chi lực huyền diệu khôn kể. Căn bản không nhìn thấy cái kia sức mạnh đến cùng làm sao chém giết đối thủ. Tể thần có thể hay không quá bất cần. Vậy cũng là phi thiên chi lực a, đường chân lưu trong lòng bàn tay đã toàn bộ đều là mồ hôi. Hắn cùng La Gia không có quan hệ gì. Huống chi sử dụng phi thiên chi lực rõ ràng là một cái tu la người. Hắn đương nhiên hy vọng kim tệ có thể thắng. Không có người trả lời hắn. Bởi không có ai biết đáp án. Sở hữu người đều nhìn trên sân kim tệ. Làm phần lớn người đều cho rằng kim tệ chỉ sợ cũng muốn huyết nông tại chỗ thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy kim tệ nhúc nhích một chút. Tựa hồ là rất tùy ý lướt ngang nửa bước. Nhưng là bước đi này sau đó. Sở hữu người đều thất thần. Bước đi này sau đó cái gì đều không có phát sinh. Nhưng dù là cái gì đều không có phát sinh mới sẽ khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phi thiên chi lực đã chém ra, nhưng chẳng có cái gì cả phát sinh. Đây không phải rất kỳ quái thật sao? Sở hữu người đều hơi giật mình mà nhìn Hàn Sâm. Liền Ngọc Tu La chính mình cũng ngẩn người một chút. Ai cũng không tin, phi thiên chi lực sẽ không có chém trúng kim tể. Hắn né tránh phi thiên chi lực. La Lị đôi mắt đẹp trừng lớn. Tuy nhiên đã thấy sự thực. Nhưng vẫn như cũ không thể tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. La Hải Đường trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn trên sân kim tệ không nói gì. Cúi đầu tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngọc Tu La mang diện cụ. Người ngoài không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Nhưng là hiện tại Ngọc Tu La chính mình nhưng rất rõ ràng. Trên mặt nàng nhất định tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Trên thực tế nàng cũng không thể tiếp thu kết quả này. Không tin có người có thể né tránh nàng phi thiên chi lực. Ngọc Tu La một mạch bởi chỉ có nửa bộ. Phi thiên kinh, bị người né tránh cũng không tính được hiếm. Nhưng là nàng nhưng không như thế. Nàng phi thiên chi lực bởi huyết thống quan hệ. Đã gần như hoàn mỹ. Mấy năm gần đây, đã không ai có thể né tránh nàng phi thiên chi lực. Ngọc Tu La vẻ mặt lạnh lẽo, không nói một lời lại cái vung ra phi thiên chi lực. Hơn nữa hai tay liên tục vung lên, một chém tiếp một chém bổ về phía kim tể. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt bất động, thân hình như vậy là rất tùy ý di động. Nhưng là Ngọc Tu La phi thiên chi lực nhưng toàn bộ không có bắn trúng Hàn Sâm. Toàn bộ đều bị trốn nhoáng tới. Đừng nói là Ngọc Tu La tiếp cận hoàn mỹ phi thiên chi lực. Coi như chân chính hoàn mỹ phi thiên chi lực. Cũng bị Hàn Sâm động huyền kinh khắc chế. Hầu như không có khả năng bắn trúng hắn. Giả chứ. Đó là giả phi thiên chi lực chứ. Ta đi. Tể thần quá mạnh. Phi thiên chi lực ở trước mặt hắn đều không dùng được. Ta nhất định là nhìn thấy giả phi thiên chi lực. Kim tể thật đáng sợ. Không chỉ là phong ấn lực lượng, dĩ nhiên liền phi thiên chi lực đều không đả thương được hắn. Đến cùng còn có sức mạnh nào có thể đánh với hắn một trận? Lần này thập đại thần tử đứng đầu, trừ kim tệ ra không còn có thể là ai khác. Sở hữu sinh linh đều là kinh ngạc trong lòng. Năm đó đại la sát thần dựa vào phi thiên chi lực giết nổ tất cả. Mạnh mẽ đoạt được một siêu cấp tí hộ sở. Làm cho nhân loại có thể ở đệ tứ tí hộ sở có một vị trí. Cũng làm cho dị sinh vật cùng dị linh đã được kiến thức phi thiên chi lực mạnh mẽ. Chính là đỉnh cấp dị sinh vật cùng dị linh. Đối với phi thiên chi lực cũng không sẽ có nửa phần sự coi thường. Nhưng là hôm nay thấy kim tệ tùy ý liền né tránh phi thiên chi lực. Để bọn họ rất là hoài nghi. Bọn họ hiện tại nhìn thấy có phải là giả phi thiên chi lực. Phi thiên chi lực không giả. Chỉ là cái kia kim tệ quá mạnh mẽ. Phá lục đạo, miễn quân dịch phong ấn lực lượng. liền phi thiên chi lực đều không đả thương được hắn nửa phần. Hắn đến cùng là từ nơi nào nhô ra, thực lực như vậy, làm sao trước đây hoàn toàn chưa từng nghe nói. Thần vực chi thần chau mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Ha ha, thấy được chưa? Đó chính là chúng ta nhân tộc cường giả. Phi thiên chi lực tính là gì? Tể thần nhưng là thần A, ở thần trước mặt. Hết thảy đều là cặn bã. Không ít vừa mới thăng cấp nhân loại bán thần. Trước đây đều đã từng là kim tệ bụi phấn. Lúc này đều cảm giác thấy hơi nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể tự kiềm chế cũng cùng kim tệ như thế. Ở thần chiến bên trên cùng dị tộc đại chiến. Là nhân loại thắng được sự vinh quang của bản thân. Dị sinh vật cùng dị linh tự nhiên không tin kim tệ là nhân loại. Cái gì các ngươi nhân tộc cường giả? Cái kia rõ ràng chính là dị sinh vật. Cái gì dị sinh vật? Đó là chúng ta dị linh bộ tộc. Trên khán đài đâu đâu cũng có cãi vã tiếng. Mà bên trong chiến trường, Ngọc Minh nhưng là kinh hãi tới cực điểm. Cho tới nay làm cho nàng vì đó kiêu ngạo phi thiên chi lực. Dĩ nhiên sẽ đối diện phía trước kẻ địch hoàn toàn không hề có tác dụng. Bất luận nàng cố gắng thế nào, trước đây đều là thuận buồm xuôi gió phi thiên chi lực. Hiện tại nhưng hoàn toàn mất đi nên có phong mang. Hàn Sâm cái kia nhìn như tùy ý di động thân thể. Ở Ngọc Minh trong mắt thay đổi càng ngày càng cao đại càng ngày càng thần bí không thể dự đoán lệnh Ngọc Minh lòng tự tin chịu đến đả kích thật lớn. Hàn Sâm đại khái đã biết Ngọc Minh phi thiên chi lực đạt đến trình độ nào. Khoảng cách chân chính hoàn mỹ phi thiên chi lực còn cách một đoạn. So với linh đến chênh lệch rất nhiều. Nếu là Hàn Nghiên có thể đạt đến siêu cấp, tuyệt đối sẽ không so ra Ngọc Minh kém. Cái này Ngọc Tu La xác thực là kẻ gây hỏa. Chỉ là một nửa, phi thiên kinh, liền có thể đạt đến mức độ này. Vẫn là trước hết giết tốt, miễn cho sau đó trở thành phiền phức. Hàn Sâm đáy mắt lóe qua một tia sát cơ. Thân hình đột nhiên bạo tẩu. Trong phút chốc đến Ngọc Minh trước mặt. Ngọc Minh lúc này lòng tự tin chịu đến nghiêm trọng đả kích. Khí thế rơi xuống đến đáy vực. Nhưng là vẫn như cũ tránh ra Hàn Sâm đánh về nàng trong lòng nắm đấm. Hàn Sâm cũng không truy đuổi. Lấy ra suy huyết tiến đến bên miệng. Quay về Ngọc Minh đột nhiên thổi một hơi. Một vệt ánh sáng màu máu nhất thời thẳng đến Ngọc Minh môn mà đi. Ngọc Minh không hổ là Ngọc Tu La một mạch từ trước tới nay ưu tú nhất huyết mạch. Ở dưới tình huống này, vẫn như cũ mạnh mẽ chấn định lại. Xoay người né tránh đạo kia huyết quang. Bất quá cũng không thể hoàn toàn né tránh. Huyết quang sát gò má của nàng bay qua. Đem nàng mặt nạ trên mặt cắt rời thành hai đoạn rớt xuống. Hàn Sâm thân hình nhớ như teleport xuất hiện ở Ngọc Minh trước mặt. Nắm đấm cũng đã gần muốn đánh vào trên mặt của nàng. Nhưng là nhìn thấy mặt mũi nàng. Nhưng là hơi run run. Theo bản năng dừng nắm đấm. Chưa hề đem nắm đấm đánh vào Ngọc Minh trên mặt. Làm sao sẽ như vậy như? Hàn Sâm trong lòng âm thầm giật mình. Ngọc Minh dung thực sự cực kỳ giống linh. Nếu như không phải Ngọc Minh lớn tuổi lớn hơn một chút. Hàn Sâm thậm chí hoài nghi đây chính là linh. Muốn giết cứ giết. Ngọc Minh đứng ở nơi đó. Nhìn Hàn Sâm ngừng ở trước mặt nàng nắm đấm. Cắn môi nói rằng. Nói cho ta. Người tên là gì? Là thuộc về Tu La tộc cái nào một nhánh? Hàn Sâm nhìn Ngọc Minh hỏi. Hàn Sâm vẫn ở cha linh thân thế. Từ đến không buông tha. Nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối. Bây giờ nhìn thấy Ngọc Minh. Để hắn rất là giật mình. Ở biết rõ nàng cùng linh quan hệ trước. Hàn Sâm không có giết quyết định của nàng. Nhưng là Ngọc Minh nhưng là một lời không thả. Đột nhiên phía sau xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Nàng lắc mình liền lùi vào quang môn bên trong. Đồng thời hận hận nói rằng. Kim tệ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau ta chắc chắn sẽ không lại thua. Hàn Sâm nhìn Ngọc Minh chịu thua lui ra. Cũng không có ngăn cản. Hắn nếu không chuẩn bị giết Ngọc Minh. cản nàng cũng vô dụng. Coi như Ngọc Minh không nói, Hàn Sâm đại khái cũng biết nàng khẳng định là Ngọc Tu La một mạch. Chạy trời không khỏi nắng. Cách chương.